Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 132, 132, Điện Thí. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiêu Bố Y vốn không muốn tranh, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tiêu Hoàng Hậu, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Từ lúc bắt đầu tới giờ, Tiêu Hoàng Hậu cho tới giờ chưa từng thử thách hắn chuyện gì, chỉ bởi vì hắn là con của Tiêu Đại Bằng, hao hết tâm tư vì hắn mà tranh thủ cơ hội. Vô luận thế nào, lần này hắn cũng không thể để cho Tiêu Hoàng Hậu thất vọng, quản hắn là Đường Cao Tổ hay là Đường Thái Tông, quản hắn là Thiên Ngưu bị thân, hay là Thiên Ngưu phụ thân, hắn ta đã không nể mặt Tiêu Bố Y, thì Tiêu Bố Y hắn cũng không cần thiết phải cấp cho đối phương thể diện. Bên ngoài Vũ Đức Điện, tuyết trắng phiêu phiêu, thiết giáp lập lòe, tuyết trắng sắt đen, phiêu giật mà uy nghiêm. Đại kỳ trong gió bay vù vù, binh sĩ cần cờ vẫn bất động, trước Vũ Đức Điện, Dương Quảng cao cao tại thượng, trên có cái lọng vàng thật lớn chẳng những che gió ngăn mưa còn có thể che ánh nắng mặt trời. Trước Vũ Đức Điện chừa ra một cái sân rất rộng, hộ vệ phân biệt tạo thành phương trận chỉnh tề bảo vệ bốn góc, cờ xí các màu tung bay, khải giáp đủ loại, người đông đen nhưng không một tiếng động, vạn con mắt đều hội tụ vào một nơi, Tiêu Bố Y sắc mặt như thường, mơ hồ có phong độ của một đại tướng. Dịch Cân Kinh chẳng những thay đổi thể chất cùng võ công của hắn, vô hình chung còn thay đổi khí chất cùng tâm lý của hắn, quan trọng nhất chính là tăng cường sự tự tin. Dưới ánh mắt của vạn người, Tiêu Bố Y chậm rãi tiến lên thi lễ ra mắt Dương Quảng, cao giọng hô. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dương Quảng sắc mặt âm trầm nhìn không ra buồn vui, chỉ nói. Miễn lễ bình thân, hai bên Dương Quảng phân liệt biệt mười mấy người đại thần, phần lớn đều là quan chí hiển hách, nội sử thị lang Ngô Thế Cơ, nạp ngôn Tô Uy, đại tướng quân Vũ Văn Thuật đều rõ ràng ở đó. Làm Tiêu Bố Y có chút kinh ngạc chính là, Lý Mẫn cũng ở đó, gần hắn có an bài một cái ghế lớn rất thoải mái, có một người ngồi ở trên đó so với Tô Uy còn già hơn. Tiêu Bố Y tuy không biết người nọ, nhưng chỉ liếc mắt nhìn qua liền tỉnh ngộ, đó có thể chính là Hữu Kiêu vệ đại tướng quân quan đến cực phẩm tước vị phong vi công, được văn đế ngự tứ miễn tử thiết khoán thân minh công Lý Hồn. Thử hỏi trên miếu đường, cũng chỉ có người này có tư cách có ghế dựa ở bên cạnh Dương Quảng mà thôi. Dương Quảng chứng thực suy nghĩ của Tiêu Bố Y, Lý Ái Khanh, hôm nay trời giá rét, ngươi thân thể không tốt cũng phải lưu ý nhiều hơn mới được. Lý Hồn hai mắt mở ra trên ghế thi lễ nói. Hồi thánh thượng, lão thần nghe nói thánh thượng chọn lựa anh tài, trong lòng vì nước mà vui mừng, đặc ý tới đánh giá. Giáo thư lang anh tư bừng bừng, vừa nhìn đã có thể thấy là nhân tài hiếm có, thánh thượng thánh minh, lão thần tâm phục khẩu phục. Dương Quảng khóe miệng nhếch lên hơi cười. Lý Ái Khanh nói rất tốt, trừ Lý Hồn, Lý Mẫn, Ngô Thế Cơ, Tô Uy, Vũ Văn Thuật ra, còn có một số gương mặt mà Tiêu Bố Y quen thuộc có, lạ lẫm có, Nho Lâm lang Tào Hàn cùng bí thư lang Ngô Thế Nam cũng ở đó. Bên cạnh Dương Quảng chính là Tiêu Hoàng Hậu, giờ phút này ngồi ngay ngắn bên cạnh tràn đầy quan tâm cùng yêu thích nhìn Tiêu Bố Y. Tùy văn đế khi còn tại vị, Độc Cô Hoàng Hậu thường cùng văn đế nghe chính sự, bị triều thần xưng hô nhị thánh. Tiêu Hoàng Hậu tuy không có quyền lợi như Độc Cô Hoàng Hậu, cùng Dương Quảng xem điện thí quần thần cũng không lấy gì làm lạ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lý Uyên cũng ở đó, chỉ là xếp ở xa xa phía cuối, bên cạnh hắn có hai thiếu niên đều khí vũ hiên ngang, đúng là Sài Thiệu cùng Lý Thế Dân, hai người đều là tuổi trẻ khí thịnh, xem ra bộ dáng đều nóng lòng muốn thử. Bùi Minh Thúy loại trường hợp này cũng không ở đây, nàng cùng Dương Quảng quan hệ không tầm thường, cũng cực kỳ biết nặng nhẹ, chỉ có những trường hợp quan trọng mới hiển lộ thân phận. Đương nhiên sẽ không lộ diện trước mặt quần thần. Tổ Ái Khanh, chuyện điện thí, không biết ngươi đã thương nghị thế nào? Dương Quảng lại hỏi, theo thái độ của hắn, cũng không có nổi giận với Tiêu Bố Y, điều này làm cho Tiêu Bố Y nhiều ít cũng có chút an tâm, nghĩ lại thì quá nửa là công lao của Tiêu Hoàng Hậu, Dương Quảng không nói gì nhưng hắn cưới được lão bà ôn nhu hiền huệ như Tiêu Hoàng Hậu, đã là phúc khí cả đời của hắn. Nạp Ngôn Tô Uy bước ra khỏi hàng nói, hồi thánh thượng, lão thần nhận được ý chỉ của thánh thượng, ba ngày nay đã kiệt lực suy nghĩ, chuẩn bị ba phương diện khảo hạch bản lãnh của giáo thư lang. Ba phương diện nào? Dương Quảng rất có hứng thú, tựa hồ đã sớm quên cuộc nói chuyện với Tiêu Bố Y hôm trước. Thứ nhất đương nhiên là khảo cưỡi ngựa bắn tên là một trong lục nghệ từ xưa truyền lưu. Lấy bắn tên xem đức, lấy bắn tên xem võ, lão thần nghĩ đầu tiên là từ việc bắn tên để xem bản lãnh cùng đức nghệ của giáo thư lang. Không sai, Dương Quảng khẽ cười nói. Tô Ái Khanh nói có lý, Tô Uy tinh thần rung lên. Hạng mục khảo hạch thứ hai chính là khảo cứu văn thơ của giáo thư lang, thần thỉnh Tào Hàn đứng đầu Nho Lâm lang xuất đề thỉnh giáo thư lang giải đáp. Tiêu Bố Y đồ muốn phình to gấp đôi, đối với loại khảo hạch này mười phần bất đắc dĩ, đơn giản là văn thơ hay quá cũng không được, kém quá cũng không được. Cũng tốt, Dương Quảng gật đầu, cũng không biết nghĩ gì. Đề mục thứ ba chính là muốn khảo sát võ nghệ của giáo thư lang. Tô Uy lại nói, Lão Thần cùng Tả Kiêu vệ đại tướng quân Trương Cần, Vũ Hầu phủ đồng trung tướng liên hợp đề cử một người cùng giáo thư lang đối luyện. Người nọ là ai? Dương Quảng hỏi, người nọ là Vũ Hầu phủ lang tướng Phùng Nghị Trung, đều nói hắn võ công cao cường, Vũ Hầu phủ lại phụ trách tuần sát chịu trách nhiệm bắt kẻ gian, người ở trong ai cũng võ công cao cường, thần nghĩ giáo thư lang có thể cùng hắn qua 10 chiêu, là có thể nhìn ra võ công cao thấp. Tiêu Bố Y lại rất đau đầu, biết cửa này cũng không tính là dễ qua, phải biết rằng Tùy Thiết Thập Nhị Vệ Tôn Thiếu Phương là cấm vệ hữu vệ phủ, chủ yếu là thủ vệ trong cung, chức trách nói nhẹ cũng không nhẹ, nói nặng cũng không nặng, bởi vì rất nhiều ẩn hoạn đã sớm bị Hoàng Thành thiết kế tiêu diệt cho nên rất nhiều lúc chuyện cũng không nhiều lắm, võ công cũng không nhất định là cao minh. Binh vệ Tả Hữu Vũ Hầu phủ tại Đông Đô lại chuyên môn bắt kẻ gian, chung quanh bôn ba, đầu đao nhiễu không ít máu, không cần nói cũng biết, võ công nhất định cao minh. Mười chiêu, Dương Quảng cao mày, giáo thư lang nổi danh phó cốt một người trong ngàn quân giết chết mà cổ đức mười chiêu không khỏi quá mức thoải mái sao? Tô Uy chỉ có thể nói, hồi thánh thượng vậy trăm chiêu làm hạn định có được không? Dương Quảng còn chưa có ý kiến, Tiêu Hoàng hậu đã nói. Thánh thượng đây chỉ là xem xét võ công của bố y chứ không phải là giao đấu sinh tử, đề nghị của Tô Nạp Ngôn cũng không tệ. Dương Quảng gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu nói có lý, vậy lấy 10 chiêu làm hạn định Tiêu Bố Y nếu có thể thắng được Phùng Nghị Trung ta sẽ thưởng hắn làm đại quan, nếu không, hừ. Tiêu Hoàng hậu sừng sốt, không khỏi cười khổ, biết tính tình của phu quân, nên cũng không nói nhiều. Dương Quảng liếc nhìn Tiêu Bố Y có chút hương vị khiêu khích. Giáo thư lang ý của ngươi thế nào? Tiêu Bố Y nhìn thấy hắn cũng đã có tuổi, vua của một nước thế nhưng lại có hương vị đấu khí với mình, trong lòng buồn cười, chỉ thi lễ nói. Giáo thư lang chỉ dám nói sẽ hết sức là sao? Dương Quảng khóe miệng mỉm cười, cưỡi ngựa bắn tên một người thì khó mà so sánh, ta nhớ Lý Uyên thuật bắn tên cũng không tệ. Một khi đã như vậy, có thể đi ra tỉ thí cùng giáo thư lang. Lý Uyên sớm đứng dậy, thánh thượng, lão thần gân cốt ngày càng suy yếu, giáo thư lang tuổi còn trẻ, lão thần làm sao có thể so bì. Thỉnh thánh thượng thứ cho lão thần, đừng để lão thần mất hết thể diện. Dương Quảng ha hà cười lớn nói, Lý Uyên, ngươi thực năm nay không bằng năm trước, nghe nói ngươi mấy ngày trước đây còn vì một ca cơ. Giống ca sĩ ngày nay, mà cùng thủ hạ ghen tuông, Lý Uyên vẻ mặt đỏ bừng, thánh thượng, lão thần không có ghen tuông tranh chấp cái đó vốn là. Dương Quảng phất tay, không muốn nghe nhiều, vậy ngươi lui ra, thánh thượng, ta cảm thấy không công bình. Lý Thế Dân đột nhiên rẽ mọi người mà ra, hắn ở trong này quan không tính là cao, có thể tới nơi này, thật ra cũng bởi vì được Dương Quảng sủng ái. Thế Dân co ù chuyện gì? Dương Quảng ôn hòa hỏi, thánh thượng giáo thư lang nổi danh phó cốt nhưng xài thiệu lại chỉ có thể nhàn cư kinh đô cũng không có mạc cổ đức vương tử nào đến để thể hiện. Lý Thế Dân lớn tiếng nói, giáo thư lang bởi vì công lao mà được thánh thượng cho điện thí. Nhưng xài thiệu chỉ có thể trợn mắt mà nhìn sao? Thế Dân không được vô lễ, Lý Uyên thấp giọng mắng, Lý Thế Dân nói cũng không cung kính, là cái là Dương Quảng cũng không có tức giận, chỉ nói. Tỷ tỷ ngươi còn chưa lập gia đình, ngươi đã nói thay cho xài thiệu rồi. Lý Thế Dân mặt có chút đỏ, thánh thượng Thế Dân chỉ nghĩ giúp cho xài thiệu cầu một cơ hội. Xài thiệu bước ra khỏi hàng nói, thánh thượng, vi thần không dám tranh cùng giáo thư lang, Dương Quảng thản nhiên hỏi, là không dám chứ không phải không nghĩ tới sao. Xài thiệu đỏ mặt lại không thể không nói Dương Quảng đã nhìn ra bổn ý của hắn. Hắn xuất thân tướng môn, võ công không tệ, tổ phụ Bắc Chu Phiếu Kỵ đại tướng quân, phụ thân Lộc Quận Công, hắn thuở nhỏ tập võ, khi thiếu niên là thiên nghiêu bị thân làm bạn với Nguyên Đức Thái Tử. Nhưng qua 10 năm, người khác bồi Thái Tử đọc sách thì cũng được một chức quan, hắn bồi Thái Tử đọc sách thì đem Thái Tử đọc đến chết. Sau khi Nguyên Đức Thái Tử chết, hắn lại càng nhàn nhã nhàm chán, chính là bất hạnh vì không có cơ hội, Lý Thế Dân cùng hắn giao hảo, làm sao nhìn không ra tâm ý của hắn. Lần này Tiêu Bố Y điện thí Tiêu Bố Y có thể có cũng có thể không, nhưng xài thiệu đã cầu nhiều năm, cũng không được cơ hội nào. Số mạng con người ai có thể nói rõ, hắn đương nhiên không biết Tiêu Bố Y là bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài số mệnh của Tiêu Bố Y thật sự quá tốt. Nhìn thấy xài thiệu im lặng, Dương Quảng nhìn sang Lý Thế Dân, phất tay nói. Một khi đã như vậy, xài thiệu cùng Tiêu Bố Y so tiễn pháp đi, người tiễn pháp cao minh hơn sẽ được tiếp tục điện thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người tuy trầm mặc lại đều nhìn nhau thầm nghĩ thánh thượng này biến hóa vô thường, khó mà cân nhắc được. Tiêu Hoàng hậu có chút lo lắng nói, thánh thượng bố y hắn, không cần nói nhiều, Dương Quảng thản nhiên nói. có thể ở phó cốt nổi danh, một tên bắn chết mà Cổ Đức nếu ngay cả Xài Thiệu cũng không thể dô sánh được chức quan này, không có cũng thế. Tiểu Bố Y, ý ngươi thế nào? Tiểu Bố Y vốn không muốn tranh, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tiêu Hoàng hậu, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Từ lúc bắt đầu tới giờ Tiêu Hoàng hậu cho tới giờ chưa từng thử thách hắn chuyện gì, chỉ bởi vì hắn là con của Tiêu Đại Bằng, hao hết tâm tư vì hắn mà tranh thủ cơ hội. Vô luận thế nào, lần này hắn cũng không thể để cho Tiêu Hoàng hậu thất vọng, quản hắn là Đường Cao Tổ hay là Đường Thái Tông, quản hắn là Thiên Ngưu bị thân, hay là Thiên Ngưu phụ thân, hắn ta đã không nể mặt Tiêu Bố Y thì Tiêu Bố Y hắn cũng không cần thiết phải cấp cho đối phương thể diện. Hồi thánh thượng, Bố Y không có dị nghị. Lý Thế Dân nghe được có chút hưng phấn vỗ vỗ cánh tay Xài Thiệu thấp giọng nói. Cẩn thận một chút, chớ để lật thuyền trong công rãnh. Tiêu Bố Y tai tính, đã sớm nghe được Lý Thế Dân nói, biết Lý Thế Dân cũng không xem trọng mình, khẽ cười nói. Không biết Xài công tử muốn tỉ thí như thế nào, đều nghe Tô Đại Nhân phân phó, Xài Thiệu sao dám làm chủ. Xài Thiệu lúc này mới thật sự liếc nhìn đối thủ cạnh tranh trước mặt, tuy hắn phong lưu sáng láng, tự xưng là cưỡi ngựa bắn tên tướng mạo không kém, nhưng nhìn thấy Tiêu Bố Y hai mắt sáng ngời cũng thu hồi tâm khinh thị. Ta cho người ở ngoài trăm bước đặt hai cái bia, các ngươi từ trái phải thúc ngựa tới chỗ binh sĩ cầm cờ thì bắn tên, bắn trúng tâm bia thì tính là thắng, các ngươi có dị nghị gì không? Tô Uy thầm lắc đầu, cũng không biết đạo xử lý thế nào cho tốt, dựa theo bổn ý của hắn, để cho Tiêu Bố Y liên tục qua ba ải này, phong phong quang quang, bản thân mình cũng sẽ không đến nỗi nào, không nghĩ đến kế hoạch do hắn lập chi tiết như thế lại bị rối loạn. Xài Thiệu nghe theo phân phó của đại nhân, Xài Thiệu mười phần tin tưởng, Tiêu Bố Y gật gật đầu. Tô đại nhân, ta cũng không có chuẩn bị cung tên. Tô Uy khẽ cười nói, ngựa cùng cung tên đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, không biết giáo thư lang dùng cung tên mấy thạch. Hắn vung tay lên, đã có binh sĩ đem cung tên đi tới, tùy ý để hai người lựa chọn. Trường cung phân hai lại nhuyễn ngạnh, mềm cứng, nhuyễn cung, cung mềm, không cần lực đạo quá lớn. Nhìn thấy Xài Thiệu dương mắt nhìn hành động của mình, Tiêu Bố Y tiện tay lấy một cái nhuyễn cung, Xài Thiệu tuy không khinh thị, nhưng nhìn thấy hắn lấy nhuyễn cung, cũng nhịn không được hỏi. Không biết giáo thư lang ngày thường hay kéo ngạnh cung, cung cứng, mấy thạch. Tiêu Bố Y cười, ta ngày thường chỉ ăn cơm, không kéo cung. Xài Thiệu lấy ngạnh cung hai thạch khẽ cười nói, giáo thư lang quá khiêm nhượng rồi. Một thạch vào thời hiện đại mà nói thì chừng 100 cân, Xài Thiệu tiện tay lấy ngạnh cung hai thạch chính là nói hắn lưu hậu thủ, không chỉ có thực lực này. Hai thạch đã cần phải có lực kéo 200 cân, đã xem như hiếm thấy. Binh sĩ đưa trường cung lên đều mang theo vẻ khâm phục, đương nhiên đối với Tiêu Bố Y, đều có chút miệt thị. Tiểu tử này xem ra cũng cường tráng, mà lại đi chọn nhuyễn cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Bố Y lấy một túi tên buộc sau lưng, nhìn thấy Xài Thiệu không lấy túi tên, chỉ lấy một mũi tên dài đi ra, hiếu kỳ nói. Xài công tử, ngươi sao lại chỉ lấy một mũi tên? Xài Thiệu khẽ cười nói, muốn bắn trúng tâm bia ta chỉ cần một mũi tên là đủ. Giáo thư lang cầm một túi tên, chính là sợ một kích không trúng sao? Tiêu Bố Y có chút hổ thẹn nói, tại hạ không thường xuyên kéo cung, cũng không an hiểu bắn tên dài, chỉ sợ thất thủ. Xài Thiệu lắc lắc đầu thản nhiên nói, giáo thư lang quá khiêm nhượng rồi. Tô Uy ở một bên nhìn thấy cũng lắc đầu, người ta là Xài Thiệu nói trắng ra như vậy, chính là thể hiện ra khí phách mãnh liệt, cũng có thể nói là tự tin. Nhưng Tiêu Bố Y này xem thế nào cũng giống như một con gà dù. Hai người sau khi chuẩn bị thỏa đáng, đều chờ người lên ngựa thúc ngựa tách ra hai cánh, mà bia mục tiêu nằm ở giữa cách hai người ước chừng trăm bước cùng với bọn họ tạo thành một hình tam giác. Cờ hiệu nằm ở giữa hai người, cờ vừa hạ xuống, Xài Thiệu đã giục ngựa vọt lên, Tiêu Bố Y cũng như thế cũng không tụt hậu. Xài Thiệu phóng ngựa chạy như điên, dùng răng cắn chặt mũi tên, tay nắm chặt dây cương. Hắn cũng không phải là muốn so ngựa nhanh chậm gì, nhưng tốc độ ngựa nhanh chậm cũng sẽ làm cho trong mắt mọi người có ý nghĩa khác biệt. Nếu đều bắn trúng tâm bia, chỉ cần bắn tên ra sau, vô luận là thuật cưỡi ngựa hay là tiện pháp, đương nhiên là thắng hơn một bậc. Hắn chỉ sợ Tiêu Bố Y sử dụng kế kiêu binh, một cơ hội này hắn đã đợi gần 10 năm, cho nên tuyệt đối không thể để cho có sơ sót gì. Hai người ngựa lần lượt thay đổi, Xài Thiệu tuy toàn lực thúc ngựa, lại cùng Tiêu Bố Y cơ hồ là đồng thời đến cờ hiệu, Xài Thiệu trước một khắc đã cầm tên kéo cung, nghiêng đầu nhìn về phía bia ngắm, hai mắt lẫm liệt, ngựa ngay một khắc khi vọt qua cờ hiệu thì bắn tên, xoẹt một tiếng, Xài Thiệu mặt đã lộ ra nụ cười, biết một tên này mười phần nắm chắc. Mọi người bình khí, Tiêu Bố Y lắp tên khí định thần nhàn, chỉ hít sâu một hơi, lại hây một tiếng, đã kéo cũng thành hình trăng tròn. mọi người đều cùng kêu lên ủng hộ, thanh âm như sấm dậy, Xài Thiệu suy sụp lùi ra sau, mặt không còn chút máu, biết chỉ bằng Tiêu Bố Y có thể khai cường cung sáu thạch này, hắn đời này đã vô vọng xuất đầu trước mặt Tiêu Bố Y. Phía sau cũng xoẹt một tiếng, ngay sau đó, đinh, một tiếng, Lý Thế Dân mới tính hoan hô, nụ cười đã ngưng kết trên mặt. Nụ cười mới hiện trên mặt Xài Thiệu cũng bị gió bắc thổi mất, khó có thể tin trước những gì phát sinh trước mắt. Một tên của hắn bắn ra, lại phát hiện đột nhiên tà tà đổi hướng, chính là bởi vì bị một mũi tên khác bắn trúng thân tên. Điều này có thể sao? Binh sĩ cầm cờ ở phương xa cũng đã cao cao giơ cờ lên, ý bảo một tên đã ở giữa tâm bia, là binh sĩ ở bia của Tiêu Bố Y bắn ra hai tên. Hắn sao có thể làm được, hắn một tên bắn trúng tâm bia cũng không ngạc nhiên, nhưng một tên khác của hắn bắn trúng tên của mình bắn ra, hắn có phải là người? Cái này so với cái gì Bách Bộ Xuyên Dương còn muốn khó khăn hơn rất nhiều. Trong khi Xài Thiệu ngẩn người ra, Tiêu Bố Y cũng đã giục ngựa quay lại, khi đi qua trước ngựa của Xài Thiệu nhẹ giọng nói một câu. Xài công tử lần sau tỉ thí, nhớ rõ tốt nhất mang theo hơn một mũi tên. Hắn sau khi nói xong những lời này, treo trường cung túi tên, chờ người xuống ngựa chậm rãi đi đến trước Vũ Đức Điện thi lễ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thánh Thượng Vi Thần may mắn bắn trúng tâm bia, đã quay lại. Hắn nói khiêm tốn, nhưng không ai cho rằng hắn may mắn, phương pháp lấy tên bắn tên của Tiêu Bố Y bọn họ quả thực chưa bao giờ nghe thấy, nhưng bọn họ biết cái này khó khăn không thua gì nhất tiễn tam điêu. Một tên bắn ba con chim, Tiêu Bố Y này quả thực có thể thông thần. Bọn họ chỉ biết là cưỡi ngựa bắn tên, lại không biết Tiêu Bố Y lâu nay tu luyện dịch cân kinh không một ngày ngừng nghỉ. Hắn vốn thông minh, lại là chăm chỉ, cơ hồ khi ăn uống ngủ nghỉ đều tu luyện dịch cân kinh, hiện nay nhãn lực nhĩ lực xúc giác cảm quan đều đã đến cảnh giới trước giờ chưa từng có, đối với mọi chuyện xảy ra chung quanh người, hắn đều cảm nhận một cách sâu sắc, khi vận công đến cực hạn, không cần nói là có thể phát hiện người ở gần đó, mà cho dù tuyết bay kiến nhúc nhích cũng đều cảm giác rõ ràng. Bằng không Xài Thiệu bắn tên nhanh như vậy, với năng lực bình thường của hắn, nhất định là không thể bắn trúng. Tô Uy rốt cuộc cũng từ trong chấn động tỉnh ngộ lại, bước nhanh lên nói. Thánh thượng, tiễn pháp của giáo thư lang quả thực thần kỳ, lấy tên bắn tên, một cung hai tên, lão thần uổng đã sống nhiều năm, loại tiễn pháp này lại là lần đầu tiên nhìn thấy, xem ra người mà thánh thượng khâm điểm, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn đem cái mũ biết nhìn người chụp lên đầu Dương Quảng có chút vừa lòng, khóe miệng mỉm cười. Tô Ái Khanh, giáo thư lang cửa này đã qua chưa? Qua, Tô Uy liên tục gật đầu. Thánh thượng, cổ nhân có dưỡng do cơ Bách Bộ Xuyên Dương, trong trận Tấn Sở Lăng một tên bắn chết đại tướng Tấn Quốc Ngụy Kỹ, vì Sở Quốc lập chiến công hiển hách, nay có giáo thư lang Tiêu Bố Y lấy tên bắn tên, ngày sau nhất định có thể trở thành danh tướng đại tùy, trung tâm hộ vệ cho đại tùy ta. Tô đại nhân một khi đã nghe điển cố Bách Bộ Xuyên Dương. Không biết đã nghe qua chuyện bắn thủng 7 lần giáp chưa? Xài Thiệu không biết từ khi nào đã mặt mày đỏ bừng đứng ở sau Tô Uy. Hắn không phải hưng phấn, mà là xấu hổ, hắn bại không phục chỉ cảm thấy Tiêu Bố Y mưu lợi. Hắn vốn tuổi trẻ khí thịnh chỉ cảm thấy phải vãn hồi lại thể diện mới được. Tô Uy ho khan nói, Xài Thiệu ngươi muốn nói cái gì? Bắn thủng 7 lần giáp ta làm sao không biết, nhớ năm đó Phan Đảng không phục tiễn thuật của dưỡng do cơ cùng với dưỡng do cơ so tiễn. Bọn họ tỉ thí đều là mũi tên nào cũng bắn trúng, không phân biệt được cao thấp. Chỉ là bia ngắm là chết, có người đã nghĩ ra phương pháp cho bọn họ bắn lá dương, Phan Đảng không có bắn chúng, lúc này mới lại đề xuất phương pháp bắn thủng giáp, Phan Đảng một tên xuyên thủng 5 lần giáp, dưỡng do cơ lại bắn thủng 7 lần giáp, chẳng lẽ ngươi mới vừa rồi thua không phục? Lúc này mới muốn dùng phương pháp của Phan Đảng, trong giọng điệu của hắn nhiều ít có chút trào phúng. Một thiên nghiêu bị thân trong mắt nạp ngôn hắn thật sự không tính là gì, nếu không có thánh thượng ở đây, hắn đã sớm cao giọng mắng. Xài Thiệu nghe Tô Uy đem mình so với Phan Đảng, không khỏi mặt đỏ tâm giận, cũng cố gắng ngăn chặn cơn tức giận hướng tới Dương Quảng thi lễ nói. Thánh thượng mới vừa rồi Xài Thiệu nhất thời sơ sẩy, cũng không phải là tiễn thuật không tinh, nay trước mắt không cầu tước vị, chỉ cầu lại cùng giáo thư lang so tài một trận nữa. Cổ có phép bắn thủng 7 giáp, nay Xài Thiệu cũng muốn bắt chước cổ nhân, mong thánh thượng ân chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh thượng, một khi đã là hai người so tên, ta nghĩ nên cho phép đấu trí đấu dũng. Tiêu Hoàng hậu khẽ cười nói, nếu Xài Thiệu không cầu công danh tước vị, vậy trận tỉ thí này. Nàng vốn nghĩ nói không cần so cũng được, không nghĩ đến Dương Quảng đến đây chợt hứng thú. Tốt lắm, cho Xài Thiệu cùng giáo thư lang đấu trí đấu dũng một trận, mới vừa rồi là đấu trí, lần này là xem đấu dũng. Tô Ái Khanh, dựa theo ý của Xài Thiệu mà tiến hành chuẩn bị. Xài Thiệu mừng rỡ, cao giọng hô. Tạ Thánh Thượng, Tổ Uy cũng nhíu mày, đành phải phân phó binh vệ chuẩn bị giáp. Sài Thiệu, ngươi muốn bắn thủng mấy lần giáp? Để ta chuẩn bị, Sài Thiệu suy nghĩ rồi nói. Sài Thiệu một khi đã học theo cổ nhân, thì xin Tô Đại Nhân vất vả, vì Sài Thiệu chuẩn bị 7 lần giáp. Vậy cũng phải bắn xuyên qua mới được. Tổ Uy liên tục lắc đầu đi phân phó binh sĩ chuẩn bị, trước khi đi nhớ tới Tiêu Bố Y quay đầu lại hỏi. Giáo thư lang, ngươi muốn chuẩn bị mấy lần giáp? Ta trước kia chưa từng bắn qua thứ này, chỉ sợ một lần giáp cũng bắn không xuyên qua được. Tiêu Bố Y khẽ cười nói. Bất quá một khi đã phải tỉ thí, hay là cũng 7 lần giáp đi. Tổ Uy gật gật đầu. Giáo thư lang thần dũng vô địch nói vậy cũng có thể bắn thủng. Hoa cũng có nhiều dạng hồng, người với người cũng bất đồng, thái độ của Tô Uy đối đãi với hai người hoàn toàn khác nhau, làm cho Sài Thiệu rất là bực bội. Giáp của binh sĩ chủ yếu phân hai loại là thiết giáp và bì giáp, đương nhiên còn có một loại là quyên bố giáp, bất quá chỉ dùng cho đẹp chứ không có giá trị phòng hộ. Tô Uy thầm nghĩ muốn chuẩn bị cho Tiêu Bố Y 7 tầng quyên bố giáp, lại chuẩn bị cho Sài Thiệu thiết giáp để cho hắn bắn, chỉ là dưới con mắt của mọi người cũng không tiện làm như thế, đành phải cho binh sĩ cột 7 lần giáp lên bia, để ở ngoài 30 bước, cái này không phải so chuẩn, mà là so lực tự nhiên không cần để quá xa. Sau khi đã chuẩn bị thỏa đáng, Tô Uy lệnh binh sĩ đưa trường cung lên cho hai người chọn lựa, hắn nghĩ Tiêu Bố Y lực yếu, còn đặc ý chuẩn bị Tiêu Bố Y nhuyễn cung ý ưu ái có thể thấy được. Bất quá cũng nghĩ Tiêu Bố Y mà lựa chọn nhuyễn cung, vậy trận tỉ thí này tất thua không thể nghi ngờ. Tô Uy lại có chút thở dài, nhưng lại không thể nề hà, Sài Thiệu không biết tiến thối cũng đã phá hỏng một phen khổ tâm an bài của hắn. Sài công tử mời bắn trước, Tiêu Bố Y nhường theo lễ cũng muốn thấy thiên nghiêu bị thân này có thực có khí lực 1000 con trâu hay không. Sài Thiệu tuy muốn cho Tiêu Bố Y chọn cung, lại bị hắn tranh nói trước, thật ra cũng không tiện không làm, đưa tay chọn lấy ngạnh cung 3 thạch. Tất cả mọi người đều sợ hãi than, đối với khí lực của Sài Thiệu đều bội phục. Phải biết rằng một thạch chính là khí lực hơn 100 cân, tay cầm ngạnh cung 3 thạch chính là lực tay cũng phải gần 400 cân. Có thể xem như dũng quan tam quân, kéo cung nếu không thể kéo trọn, lực đạo đều kém đi nhiều, kéo ngạnh cung 3 thạch đối với rất nhiều người mà nói, đã là chuyện chỉ có thể nhìn chứ không thể làm. Tiêu Bố Y cũng chưa chọn cung, đưa tay mời Sài Thiệu bắn trước, Sài Thiệu không hề chối từ, trên thực tế 3 thạch cũng đã là tận cùng năng lực của hắn, thắng bại lúc này có bắn trước hay bắn sau cũng thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Bố Y không lấy cung tên, cũng làm cho hắn yên tâm, chỉ sợ Tiêu Bố Y lại theo phương pháp vừa rồi, một cung hai tên bắn ra, nếu bắn bay tên của mình thì Tiêu Bố Y cho dù chỉ bắn thủng một tầng giáp cũng tính là thắng. Đứng ở cách vạch xuất phát hơn 10 bước, Sài Thiệu bình tâm tĩnh khí, tay cầm trường cung, chậm rãi giơ lên, lắp tên, hai chân khai tiễn bộ, hít sâu một hơi rồi mới kéo trường cung như một vầng trăng tròn. Binh sĩ vạn mắt vừa nhìn, đều ngưng lại ở trên người hắn, không dám thở mạnh một chút, chỉ sợ nhiễu loạn tâm thần của hắn. Sài Thiệu kéo trường cung ra, không nóng lòng bắn tên, đợi hai tay ổn như bàn thạch, hít thở nhẹ nhàng, mới nhẹ buông tay ra, mũi tên nhọn mang theo tiếng xé gió bay ra, ở phương xa nghe, bốp một tiếng truyền đến, mũi tên nhọn đã cắm sâu vào trong tầng giáp, bốn phía lúc này mới truyền đến tiếng hoan hô. Binh sĩ trực tiếp đem bia cùng giáp tới, giáo nghiệm trước mặt mọi người, Tô Uy cha xong nói với Dương Quảng. Thánh thượng, thiên nghiêu bị thân bắn thủng 6 tầng giáp. Cũng tính là không kém. Dương Quảng thật ra bộ dáng cũng rất có hứng thú. Giáo thư lang, đến lượt của ngươi. Tiêu Bố Y cũng lấy trường cung 3 thạch, mọi người đều nghị luận. Tiêu Bố Y lại cười nói với Sài Thiệu. Ta cũng không biết có thể kéo được trường cung 3 thạch hay không nữa. Đời này cho tới giờ cũng chưa từng thử qua. Sài Thiệu hừ một tiếng. Giáo thư lang thông minh phi thường, lúc này cũng không cần làm trò nữa. Hắn hiển nhiên là trào phúng Tiêu Bố Y mới vừa rồi cố ý yếu thế, dùng quỷ kế mới có thể thủ thắng. Tiêu Bố Y mỉm cười, một tay cầm cung, một tay kéo cung, chỉ hay một tiếng, đã nghe một tiếng, băng, vang lên, rồi mọi âm thanh lại tĩnh lặng. Sài Thiệu sắc mặt đại biến, nói cũng nói không nên lời, tất cả mọi người đều nhìn cái cung gãy trong tay Tiêu Bố Y, thật khó mà tin rằng Tiêu Bố Y lại kéo gãy trường cung 3 thạch. Tiêu Bố Y vứt cung xuống đất, khẽ cười nói, cái cung này khi làm chỉ sợ đã có chút tì vết. Mọi người đều tán thành cách nói này, bằng không làm sao mà có người kéo gãy được trường cung 3 thạch. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tô Uy lại lắc đầu nói. Giáo thư lang, cái này tuyệt không thể, cung dùng cho lần điện thí này đều là do lão phu tuyển chọn, làm sao lại hư được. Ồ, Tiêu Bố Y cầm lấy cũng mà Sài Thiệu mới vừa rồi sử dụng, lại cười nói. Ta nhà nghèo khổ toàn phải dùng ngạnh cung không ra sao, cung của Sài công tử sử dụng, nói là 3 thạch hẳn là không kém. Hắn nói nhà nghèo toàn phải dùng ngạnh cung không ra sao cũng không phải là châm chọc mà là sự thật. Bởi vì từ xưa trường cung giá cả xa xỉ, bình thường chỉ có con nhà giàu mới có thể sử dụng. Sơn trại bọn họ bởi vì là đào binh, cung tên đều là tự mang theo, hơn nữa cũng đoạt được một ít mới miễn cưỡng có thể duy trì. Sài Thiệu không nói, chỉ nhìn trường cung trên tay Tiêu Bố Y trên trán đã đổ mồ hôi. Mới vừa rồi Tiêu Bố Y bắn rụng tên của hắn, hắn còn không phục, tuy hắn biết bản thân muốn bắn rớt tên của người khác đó là chuyện không thể, nhưng hắn vẫn cảm thấy Tiêu Bố Y dùng quỷ kế, nhưng Tiêu Bố Y trước mắt kéo gãy ngạnh cung ba thạch vậy chính là bản lãnh thật sự, người này thâm tàng bất lộ, mình chỉ nghĩ hắn nổi danh phó cốt chẳng qua chỉ là do may mắn, làm sao nghĩ đến hắn thực tế so với trong truyền thuyết còn muốn uy mãnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Bố Y trường cung nơi tay, lại hay một tiếng, lại nghe một tiếng, bóp trường cung mà Sài Thiệu sử dụng cũng bị hắn kéo gãy, quần thần ngạc nhiên, các binh sĩ kinh ngạc, chỉ nhìn Tiêu Bố Y đứng ở giữa sân, như là thiên thần vậy. Xem ra cũng ba thạch này đối với giáo thư lang mà nói, lại là nhuyễn cung. Tô Uy rốt cuộc tình ngộ ra, vậy mời giáo thư lang tuyển chọn ngạnh cung vừa sức, hắn lấy thân nạp ngôn, đối với Tiêu Bố Y nói chữ mời thật sự là cực kỳ khách khí. Tiêu Bố Y cũng khách khí thi lễ nói. Tô đại nhân, Bố Y chưa dùng qua ngạnh cung, chỉ cảm thấy ba thạch thì chỉ mới phát huy nửa sức của Bố Y mà thôi. Tô Uy có chút kích động nói. Nói như vậy giáo thư lang muốn dùng cung sáu thạch, Tiêu Bố Y gật đầu nói. Mong Tô đại nhân đem cung sáu thạch để cho Bố Y thử một lần. Quần thần ồ lên, Lý Uyên, Lý Thế Dân đều hoảng sợ nhìn nhau, Tô Uy vung tay lên, binh sĩ đã đi lấy cung, Tô Uy cũng hướng tới Dương Quảng nói. Hồi thánh thượng ngày xưa trong triều thần cũng có lương tương như Hàn Cầm Hồ, hạ nhược bật mới có thể khai cung sáu thạch, thiên hạ người có thể khai cung chín thạch, bất quá chỉ có một mình Trương tướng quân mà thôi. Hôm nay giáo thư lang nếu khai được cung sáu thạch quả thật là phúc của đại tùy. Dương Quảng cũng có chút kinh ngạc, bất quá Tiêu Bố Y là một vũ phu, cho dù khai chín thạch hắn cũng không ghen tị, nhìn thấy Tô Uy đang vui mừng, Dương Quảng chỉ nói. Khai được rồi hãy nói. Cung sáu thạch cũng tính là hiếm thấy, bất quá đây là cung thành cũng không khó tìm, đợi khi hai binh sĩ đem trường cung đến, mọi người lại kinh ngạc một trận. Bởi vì cung cũng rất khó di chuyển, tuyển tài là một chuyện, nhưng càng là cung mạnh, theo góc độ lực thì thân cung phải càng dài, Tiêu Bố Y cầm cung trên tay, cơ hồ là muốn cao hơn cả người, phân lượng cũng không nhẹ. Tiêu Bố Y co duỗi tay, nhẹ nhàng cầm cung nơi tay, cầm cấy một mũi tên nhọn cũng là đặc chế để sử dụng, đầu tên rất lớn, nhìn như lưỡi diều vậy, hàn quang lấp lánh. Mọi người bình khí, Tiêu Bố Y lắp tên khí định thần nhàn, chỉ hít sâu một hơi, lại hay một tiếng, đã kéo cũng thành hình trăng tròn. Mọi người đều cùng kêu lên ủng hộ, thanh âm như sấm dậy, Sài Thiệu suy sụp lùi ra sau, mặt không còn chút máu, biết chỉ bằng Tiêu Bố Y có thể khai cường cung sáu thạch này, hắn đời này đã vô vọng xuất đầu trước mặt Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y hội tụ tinh thần, ngón tay buông lỏng, một tiếng xé rách trường không chấn động tai của mọi người, nhưng tất cả mọi người đều không kịp che tai, đã bị một tiếng của Tiêu Bố Y làm cho rung động, đã sớm quay đầu nhìn về phía tấm bia. Phành, một tiếng lớn như sấm, không trung bay lên tầng tầng mảnh giáp vụn gỗ đầy trời, mọi người đều kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, đơn giản là vì một tiễn của Tiêu Bố Y chẳng những bắn thủng bảy làn giáp mà nhân tiện còn bắn vỡ nát tấm bia phía sau mấy tầng giáp. Mũi tên dư thế còn chưa không hết, sau khi bay ra hơn 10 bước nữa lúc này mới đâm vào trong đất, đuôi tên rung động, phảng phất như tiếng lòng rung động của mọi người. Cách chương.